Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com, GIAL 1, Đào Ngọc Minh, 16 tuổi, ngoại hình, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy ngây thơ mơ hồ, dáng chuẩn, cao 1m70. Tính cách dễ thương, hòa đồng, vui vẻ, luôn cười. Điểm hút nụ cười cực dễ thương. Gia thế, là tiểu thư của gia đình danh giá. Mẹ là giám đốc tập đoàn lớn ở Pháp, ba là chủ tịch của tập đoàn hùng mạnh ở Hoa Kỳ. Anh trai là Đào Ngọc Ký, mức độ giàu thứ 5 trên TG, chỉ số IQ 297/300, bạn thân, Lương Ngọc Anh, học lớp 10A1 trường Trần. 2. Lương Ngọc Anh, 16 tuổi, ngoại hình, gương mặt dễ thương lai Tây, đôi mắt xanh quyến rũ, dáng quá chuẩn, cao 1m70. Tính cách hòa đồng, hơi, chằn, xíu, vui vẻ, thân thiện, điểm hút, đôi mắt. Gia thế, papa là người Việt, mama là người Mỹ. Hai người là chủ tịch tập đoàn NOD lớn nhất châu Âu. Mức độ giàu thứ 8 trên TG, chỉ số IQ 295/300, bạn thân, Đào Ngọc Minh, học lớp 10A1 trường Trần. 3. Lâm Gia Nghi, Ellie, 18 tuổi, ngoại hình, xinh đẹp là hot girl huyền thoại của trường List, dáng cực chuẩn, cao 1m75. Tính cách lạnh lùng, ít nói, cũng có lúc hơi điên, điểm hút, đôi mắt giết người. Gia thế, mama đã mất, papa là chủ của các ngân hàng lớn nhỏ trên toàn thế giới. Là chị hai của Oai Úp, mức độ giàu thứ 3 trên TG, chỉ số IQ 299/300, bạn thân, Lý Quốc Minh, Thái Hiếu Nhân, Triệu Khắc Huy. Học lớp 12CA1, 12 chuyên Anh 1, trường Lis, 4, Trịnh Khả Linh, Xin, 17 tuổi, xinh đẹp hiểm độc, người yêu cũ của Quốc Minh, gia thế giàu có, đứng thứ 6 trên TG, cao 1m68. 5. Trịnh Khả Liên, 16 tuổi, em gái của Trịnh Khả Linh, xinh nhưng hiểm độc, có chừng mực, thích Khắc Huy, cao 1m68. Boy, 1. Lý Quốc Minh, Danny, 18 tuổi, ngoại hình, đẹp như tượng tạc, đôi mắt màu huyết khiếp hồn, cao 1m85. Tính cách lạnh như băng khiến người khác phải dùng mình, ít nói làm nhiều, ghét lại gần phụ nữ. Không phải gay đâu ạ, ghét giả dối. Điểm hút, đôi mắt giao lam, gương mặt điển trai. Gia thế, mama đã mất, papa là chủ tịch tập đoàn DK lớn nhất TG. Là người đứng đầu trong thế giới bóng đêm, anh đầu đàn của Blackwood. Quy, Minh đang giữ một chiếc nhẫn hình chữ thập ở trên có hình đầu của con sói và một thẻ bài bằng vàng hình sói nốt. Mức độ giàu thứ nhất trên TG, chỉ số IQ 300/300, bạn thân, Thái Hiếu Nhân, Lâm Gia Nghi, Triệu Khắc Huy. Học lớp 12CA1 trường List. 2. Thái Hiếu Nhân, Tony, 18 tuổi, ngoại hình, gương mặt baby, dáng không ốm nhưng cũng thuộc dạng gầy, cao 1m83. Tính cách dễ gần, luôn quan tâm mọi người, vui vẻ, hòa đồng. Điểm hút, nụ cười tươi rói. Gia thế, con trai của gia tộc Thái, không phải cháu đích tôn nhưng cũng thuộc dạng được cưng chiều. Papa và mama là chủ của các công ty bất động sản lớn nhất TG. Anh hai của Oai Úp, nhân với nghi là couple ấy ạ, mức độ giàu thứ 2 trên TG. Chỉ số IQ 299/300, bạn thân, Lý Quốc Minh, Triệu Khắc Huy, Lâm Gia Nghi. Học lớp 12CA1 trường List. 3. Triệu Khắc Huy, Lenny, 18 tuổi, ngoại hình, khuôn mặt handsome cực kỳ dễ thương, mà thương không dễ, bụng six múi, cao 1m82, tính cách hơn lạnh, không bằng nghi với Quy, Minh, hay cười, lấy lòng fan. Gia thế, papa là chủ tịch tập đoàn đá quý, mama ở nhà. Anh hai của Silver Úp, mức độ giàu thứ 4 trên TG, chỉ số IQ 299/300, bạn thân, Lý Quốc Minh, Lâm Gia Nghi, Thái Hiếu Nhân. Học lớp 12K1 trường Lis. 4. Đào Ngọc Ký, Ken, 19 tuổi, đẹp trai, manly, lạnh lùng, ga lăng. Anh hai Green Úp, anh trai Ngọc Minh, 5, Tô Khải Dương, Cheese, 20 tuổi, giàu có, điển trai. Là cánh tay phải đắc lực của Quy, Minh, khách trương,